Đồng hành Bạch Điểu nhất song, chương 40, anh bắt nạt em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em quên sấy rồi. Yến Thanh Đường khoanh chân nằm trên giường, người đoan chính, hai tay duỗi thẳng. Nói sau đi, em C, ân không tìm thấy máy sấy ở đâu nữa. Để tôi tìm, Túc Trinh lục tung bên kia. Không bao lâu sau, anh thật sự đã tìm ra máy sấy, quay về lại bên cạnh Yến Thanh Đường, tìm ổ cắm trên đầu giường, cắm điện máy sấy. Người đứng thẳng, tay kia duỗi sợi dây điện vốn không quá dài C, A máy sấy ra, làm nó căng lên. Yến Thanh Đường muốn cười, ngẩng mặt lên ngăn tay anh lại. Đừng kéo xa như vậy làm gì, Túc Trinh, anh lên giường đi. Đây quả thật là cách làm thông minh, vì nó sẽ đến gần cô nhất. Mới đầu ý nghĩ C, A Túc Trinh không phải là như thế này. Thậm chí dù đêm nay anh đã miễn cưỡng ngủ ở lại đây, thì trong lòng C, ân tự nhủ là sẽ ngủ trên sàn nhà rồi. Không sấy, vậy em ngủ đây, Yến Thanh Đường lại nói. Túc Trinh nghe vậy liền cuống quýt leo lên giường. Cuối C, ân vẫn là ngồi bọc cô lại, sấy tóc cho cô. Yến Thanh Đường thấy anh đến bên cạnh bèn thay đổi hoàn toàn tư thế chân ban đầu, ngồi xoay lại về hướng anh, chậm rì rì gối đầu lên đùi người đàn ông, mái tóc dài như thác, xõa tung ra. Chất lượng máy sấy trong khách sạn nhỏ này rất sơ sài. Túc Trinh sợ làm nóng Yến Thanh Đường, vậy nên chỉnh sang nhiệt độ thấp nhất, bắt đầu sấy từ chân tóc, lướt xuống từng chút một. Tay kia thì cầm lược chải tóc cho cô, động tác ấy thật sự quá đỗi chậm rãi, thậm chí còn làm cẩn thận từng ly từng tí, quá rẻ rải. Vất vả lắm mới sấy được một nửa, Túc Trinh cảm giác cô gái nằm trên đùi anh bỗng xê dịch thân thể, bàn tay lơ đãng chạm vào nơi thắt lưng anh, khe khẽ gọi tên anh. Túc Trinh ơi! Thân thể anh cứng đờ, âm thanh C, ân trầm thấp và nín nhịn hơn rất nhiều. Ơi, theo tốc độ sấy C, A anh, chắc phải sấy đến hơn nửa đêm mất. Yến Thanh Đường đánh cái ngáp, ra chiều ghét bỏ anh làm quá chậm. Túc Trinh cười đầy bất đắc dĩ, dưới sự cằn nhằn C, A cô, anh điều chỉnh tốc độ sấy lên nhanh hơn. Cuối C, ân sau khi sấy khô tóc cô, anh đứng lên đặt máy sấy về lại chỗ C. Yến Thanh Đường đoán trước được hành động C, A anh, nên nhanh tay rút ổ cắm ra trước anh. C, ân không bận tâm xem đã dọn gọn gàng dây chưa, mà thả thẳng lên tủ đầu giường cho xong việc. Túc Trinh thì muốn xử lý, ánh mắt vừa mới rời qua liền cảm nhận được cổ tay chợt lạnh đi. Yến Thanh Đường kéo tay anh lại, ngay sau đó, nhào vào lòng ôm anh. Chẳng làm gì cả, chỉ là muốn ôm anh thế thôi. Nếu đã đồng ý giúp em, há chẳng phải nên nghe theo sở thích C. À em sao? Dưới sự phản kháng C, A Túc Trinh, cô ôm lấy eo anh, như thể đây là chuyện đương nhiên vậy. Sở thích C, A em, Túc Trinh C, y đầu, nhìn cô ôm chặt mình như thế, lại bất giác nhớ về thời thơ ấu, thuận miệng nói. Là ôm như ôm búp bê ấy à, dưới cái nhìn C, A Túc Trinh, cái ôm này C, A Yến Thanh Đường mang theo sự ỷ lại rất lớn, như em bé ôm gấu bông. Còn việc vùi đầu vào ngực anh, an toàn như việc vùi đầu vào lông gấu nhồi bông vậy. Ai nói như ôm búp bê cơ, Yến Thanh Đường tức giận rồi nhé. Đoạn, cô dùng cách mình thường làm đẩy ngã Túc Trinh ra giường, ngã người đè lên người Túc Trinh, C, y đầu hôn lên ít hầu C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À anh, đờ lưỡi đỏ nhạt vươn ra hung ác liếm xuống, hàm răng cắn khẽ lên, như một bé thú lầm bầm hỏi. Với búp bê. Sẽ làm như vậy sao? Không chờ Túc Trinh lên tiếng, cô liền rời vị trí khác, những nụ hôn vụn vặt rơi xuống một đường từ dưới lên, dừng trước môi anh, nhưng lại không trao anh chiếc hôn sâu như người đàn ông đã kỳ vọng, mà chỉ chạm khẽ rồi lướt đi, nhìn anh cười khe khẽ. Hay là như thế này? Sau đó, cô lần mò tìm được tay C, A Túc Trinh, len vào C, ân anh đan 10 ngón lại với nhau, thân thể mềm mại C, ân tựa vào người anh. Thậm chí gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ ấy C, ân xít sao dán sát vào hai má anh, nhỏ nhẹ buông lời thủ thì. Có lẽ, không như vậy đâu nhỉ, đủ rồi, Thanh Đường. Túc Trinh nằm dưới thân cô dường như đã đạt đến cực hạn C, A sự kiên nhẫn, ít hầu khẽ trượt, khi mở miệng âm thanh đã khản đặc đến kỳ C, C. Đồng ý ở lại với Yến Thanh Đường, nhất định là một sự lựa chọn sai lầm. Dưới một loạt hành động trêu đùa hoặc vô tình hoặc cố ý từ cô, D, C vọng C, A anh sinh sôi lan tràn, như một ngọn lửa bùng lên rồi đấu đá bừa bãi trong lòng, cháy sạch cháy rụi. Còn muốn làm gì anh nữa? Anh nặng nề hỏi. Hết thảy mọi thứ đều là lâm thời nảy lòng tham. Nào có kế hoạch tỉ mỉ từng bước làm gì đâu mà nói được cơ chứ? Khi Yến Thanh Đường bị anh hỏi một câu nghiêm túc như vậy, thật sự cô đã ngây cả người, nhất thời không tìm ra được mình muốn làm gì. Không có, cô đáp rất thật thà. Song Túc Trinh không thuận theo. Cuối C, ân đêm nay anh C, ân bỏ đi sự bị động từ trước đến nay C, A mình, kiềm chặt bàn tay đang muốn rút ra C, A cô, vị trí lập tức thay đổi, chuyển thành anh ngăn chặn Yến Thanh Đường. Dường như 10 ngón tay giao nhau hãy còn chưa đủ, anh siết chặt, rồi đưa lên cao. Ánh mắt cô mờ mịt nhìn người đàn ông, vẫn chưa xác định được anh sẽ làm gì tiếp theo, thì ngay giây sau, cổ tay dài trắng nõn chợt lạnh đi. Anh đang học theo động tác C, A cô, trở ngược hôn cắn cô. Mới đầu còn là nụ hôn ấm áp và dịu dàng như nước, nhưng sau khi chuyển thành những cái nốt cắn, đã chuyển sang sự thô bạo pha lẫn với phóng túng nguyên thủy, khiến cho Yến Thanh Đường phải phát ra tiếng hừ nhẹ. S-s-s, anh nhẹ chút, anh cắn đau em, cô khẽ rên, đau không? Người đàn ông híp hai mắt lại, không hề có chút thỏa mãn, đáy mắt ướm đầy tình đê, C chưa tan. Tay vẫn siết chặt lấy cổ tay cô không buông, nhưng câu nói C, A Yến Thanh Đường vẫn khiến anh dừng nụ hôn lại trong phút ngắn ngủi. Sau đó, đúng là anh đã thả nhẹ lại sức lực, trong lòng C, ân rào rạt khắc chế đè nén, và khi dịch chuyển vị trí C, ân với lúc hôn lên cánh hoa cô C, ân thế, anh nhẹ nhàng và dịu dàng như lông vũ phớt qua. Ban đầu Yến Thanh Đường còn hưởng thụ, nhưng không lâu sau lại bắt đầu thấy chẳng đủ. Cảm giác nụ hôn thế này còn không đủ để gãi đúng chỗ ngứa, cứ nhẹ nhẹ lướt qua bên môi cô, nếu không phải vẫn còn có sự vấn vương không muốn rời, thì cô đã thẳng thốt có phải là anh không hề hôn cô hay không? Anh mạnh chút đi mà, Túc Trinh, cô giận dỗi, nụ hôn cần mạnh hay cần nhẹ, dường như đều là quyết định C, A một mình cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô kiêu căng vào việc hưởng thụ niềm vui trong việc ra lệnh cho người khác. Và Túc Trinh phải hoàn toàn chiều theo ý cô. Túc Trinh nghe vậy, không hề vội vàng làm sâu hơn nụ hôn này, mà bế cả người cô lên trên không, đoạn anh ghé đến bên tai cô, khàn giọng nhắc nhở cô. Vậy em đừng có hối hận, thế này thì có gì mà hối hận chứ? Yến Thanh Đường không nghĩ quá nhiều, chỉ hôn lên đôi môi mỏng C, A anh, dẫn dắt anh hôn lại mình. Túc Trinh không còn do dự gì nữa, trở ngược kiềm chặt hai tay cô nâng lên trên cao. C, y người đặt một nụ hôn bỏng cháy bên môi cô, anh cậy mở hàm răng C, A cô ra, cuốn lấy đầu lưỡi cô không ngừng quấn quyện, áp chế lặp lại những nụ hôn nốt mạnh với cô, điên cuồng và phóng túng, không còn cố kỵ. Từng đợt cảm giác tê dại đánh úp về phía cô bị anh hôn đến nỗi không thể hô hấp được, dãy cánh tay bị kiềm lại ra, thân thể hơi rụt về phía sau, anh liền mạnh mẽ truy đuổi theo cô. Mặc cho hai tay cô không thể chịu được đặt lên trên bả vai rộng C, A anh, rồi không thể tự khống chế được bản thân mà để tay mình vòng qua eo anh. Cô vốn muốn cố hết sức đẩy cái tên thô lỗ trên người mình ra xa chút, nhưng dưới những cái hôn không ngừng liên tục C, A anh, thân thể C, A cô mềm nhũn chịu không thấu, chỉ có thể khàn khàn gọi tên anh. Túc Trinh, đã nói không hối hận còn gì, làm sao thế? Túc Trinh cuối C, ân đã học cái xấu. Vẫn ôm cô hôn không ngừng, cắn nuốt hết tất cả những câu nói đứt quãng C, A cô vào trong cái hôn ướt át. C, ân có đưa ra mệnh lệnh nhưng không đáng kể. Nụ hôn yêu thương và nồng cháy C, A anh khiến Yến Thanh Đường thoải mái đến độ căng cả chân, kéo người đàn ông về phía mình. Thế nhưng lý trí còn sót lại khiến cho Yến Thanh Đường có hơi buồn bực, thậm chí còn hơi mơ màng. Trong 26 năm trước đó, nào có ai dám đối xử với cô như thế? Dám phớt lờ mệnh lệnh C, A cô, khi cô đẩy người ra, lại không lập tức đứng lên. Thật sự muốn dừng lại sao? Bàn tay ấm áp C, A Túc Trinh lần xuống dưới, khiến cho cả người cô run lên, sau rốt anh nắm lấy căng chân cô, khàn khàn nói. Còn quấn lấy anh, không phải là đang muốn hôn nữa ư, thân thể quả thật có thể phản ánh rất nhiều điều thuộc về tiềm thức. Ví như mỗi khi Yến Thanh Đường động tình sẽ cào lưng anh. Hoặc cẳng chân cô sẽ theo bản năng mà cọ cọ vào trong đùi anh, như bé mèo con cọ loạn vậy. Đủ kiểu như thế, thì làm sao mà Túc Trinh không nổi phản ứng. Sau lưng bị cào ra từng vệt máu nhỏ, vô hình trung phóng đại nên cảm quan C, A anh, không chỉ có mỗi cảm giác đau, mà còn có cảm giác khi tứ chi tiếp xúc nhau chặt chẽ. Còn về cẳng chân cọ loạn C, A cô, đáy mắt Túc Trinh thoáng tối sầm lại, anh lập tức siết chặt lấy vòng eo cô, bế cô lên định tiếp tục thì nghe thấy âm thanh nho nhỏ khàn khàn C, A cô lên án mình. Anh thế này là đang bắt nạt em chỗ nào? Túc Trinh nhếch mày, biết mà tỏ vẻ vô tội, Yến Thanh Đường tức tối nhìn anh, dường như rất bất mãn vì anh đã phủ nhận. Có là có, được được được, nhìn cô có vẻ như đã tức giận thật. Túc Trinh lập tức giơ tay xin khoan dung. Là anh bắt nạt em, tất cả là lỗi C, A anh. Thế này còn xem được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thanh Đường khẽ liếc anh, hầm hừ một tiếng, thừa dịp anh không để ý liền giãy ra dưới thân anh. Cả thân Túc Trinh như một ngọn lửa không có chỗ bùng phát, song lại đau lòng cho cô nên án binh bất động, trơ mắt nhìn cô chạy thoát khỏi mắt mình. Cô vừa chạy thoát được đã bọc chăn kín mít mình lại, kinh hãi như con nai con nhìn anh với vẻ cảnh giác. Nếu không phải vì trí nhớ C, A Túc Trinh tốt, thì chỉ sợ anh đã nhầm tưởng từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một mình anh là người chủ động vậy. Không hôn thì không hôn, sao lại trốn anh xa vậy? Túc Trinh hết cách với cô, sau khi bị Yến Thanh Đường trêu chọc giấy đê, C vọng, quả thật anh đã có hơi không khống chế được hành vi C, A chính mình. Chút hết lửa dục trong lòng ra, cuối C, âng áp không được, vậy nên dù có cố gắng kìm nén C, âng đã không còn sự dịu dàng như ngày thường nữa. Nói xong, Túc Trinh mới phát giác ra những lời C, A mình lại hệt như trước kia Yến Thanh Đường từng nói. Ban đầu người trêu chọc sợ bị ăn, là Yến Thanh Đường vừa vào cửa, còn bấy giờ chuyển thành anh rồi. Sợ anh à, trong lòng anh thấy hơi oan ức, C. Ân có hơi hoảng sợ rằng Yến Thanh Đường sẽ vì vậy mà rời xa anh. Yến Thanh Đường ngồi dậy, hô hấp vẫn chưa vững nhịp. Ai sợ anh chứ? Quả nhiên đúng như dự đoán là cô không chịu nổi bị khích tướng. Hai ba câu là đã khiến cô phải nói ra những suy nghĩ thật C, A mình. Túc Trinh liền hỏi vội theo. Vậy thì là cái gì? Nào có ai hôn như anh không? Đôi mắt hạnh C, A Yến Thanh Đường tràn đầy giận dữ. Thật sự là không cho người ta có cơ hội để thể. Em thiếu không khí. Túc Trinh nghe rõ chỉ trích C, A cô thì không khỏi thả lỏng, nở nụ cười. Anh xúc động vò đầu hai cái, miệng lẩm bẩm. Anh biết làm sao được. Yến Thanh Đường là duy nhất C, A anh. Tất cả kinh nghiệm anh có đều đặt lên Yến Thanh Đường cả. Anh chỉ từng hôn qua Yến Thanh Đường, mà số lần lại không đủ nhiều. Vài lần trước trải qua đều khá là ôn hòa, không giống như đêm nay lên giường mà không ngừng chêm C, y vào. Là ngọn lửa cháy mãi không dứt. Thật ra anh chỉ biết nhào lên như loài dã thú điên cuồng hôn cô, lại quên rằng hôn môi không nên tát ao bắt cá, mà nên cần có một khoảng nghỉ ngắn ngủi mang tên nghỉ ngơi từng đợt, thi thoảng còn phải dừng lại để cho đối phương lấy hơi thở đê ốc. Mà mỗi một lần nghỉ ngơi sẽ khiến cho lần tiếp theo trở nên thoải mái hơn. Thanh Đường, vậy em dạy anh nhé. Anh cất lời, có đôi chút dè dặt. Yến Thanh Đường vốn định gật đầu, xong lại nghĩ đến ham muốn mãi không thấy đủ C, A anh, chỉ liếc mắt nhìn anh rồi nói. Đêm nay thế thôi, vậy em muốn gì? Túc Trinh lặng lẽ sáp đến bên cô. Yến Thanh Đường không từ chối, để mặc cho anh ôm lấy mình, cứng đờ vài giây rồi C, ân ôm lại anh, lại bất cần đụng phải cơ ngực cường tráng C, A người đàn ông. Cảm nhận được cảm xúc chân thật trong tay, Yến Thanh Đường sửng sốt, nói thầm. C, ân mềm ra phết. Cách chương.